Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 310, TG 15, yêu tình địch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn chết làm Tô Vãn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cô và Tô Duệ dẫn người ngăn cản Liễu Huyền làm phản. Nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Liễu Huyền, người phải sống, người phải tận mắt nhìn thấy. Cái quốc gia này trong tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên. Tô Vãn và Tô Duệ đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hai người hoàn thành tất cả nhiệm vụ liền rời khỏi không gian nhiệm vụ. Mỗi một thế giới đều có quỹ đạo đi lên của chính nó. Loan Phượng quốc cuối cùng nhất định sẽ chậm rãi thay đổi. Trở lại thời không thất lạc, Diệp Hân đã cười tủm tỉm chờ ở bên cạnh Tô Vãn. Bị Diệp Hân nhìn chằm chằm làm Tô Vãn luôn có loại dự cảm không tốt. Thí luyện đã định vào cuối tháng. Diệp Hân giơ tay qua. Từ máy truyền tin của cô hiện ra một danh sách tham gia thí luyện. Mỗi một bộ môn có 3 danh ngạch. Diệp Hân chỉ người đầu tiên trong danh sách ở bộ chữa trị. Người kia là Tô Duệ. Chính là người lần trước đúng không? Diệp Hân nói tự nhiên chính là cái nhiệm vụ cứu vớt lần trước của Tô Vãn. Tô Vãn gật gật đầu. Làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Các người, có quan hệ gì? Ánh mắt Diệp Hân dừng trên mặt Tô Vãn. Tô Vãn, cô cũng nên biết lần thí luyện này vô cùng quan trọng. Cho dù là bộ môn nào cũng không dám làm ra một chút sai lầm. Tôi hiểu ý của cô. Nghe Diệp Hân nói, Tô Vãn tự nhiên hiểu rõ ý của cô ấy. Cô ấy cùng Từ Sách đều giống nhau, không muốn mang đến cho người trong bộ môn của mình bất kỳ nguy hiểm không biết gì. Từ Sách đến lúc đó sẽ phong ấn ký ức của hắn. Diệp Hân, cô cũng có thể phong ấn ký ức của tôi. Tôi sẽ không công tư bất phân. Tô Vãn nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Nghe Tô Vãn nói, Diệp Hân gật gật đầu. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách xử lý. Đến cuối tháng còn có một đoạn thời gian. Cô tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Đã biết, nhìn thấy Diệp Hân rời đi. Ánh mắt Tô Vãn lập lòe một chút. Dựa theo tỷ lệ thời gian của thời không thất lạc và vị diện nhiệm vụ. Trước thí luyện, mình hẳn là còn có thể làm 4-5 cái nhiệm vụ nhỏ. Mở máy truyền tin. Tô Vãn loại trừ những nhiệm vụ quá dài tốn thời gian. Khi cô trong lúc vô ý lướt đến tiêu đề một cái nhiệm vụ, cả người đều sửng sốt một chút. Thế nhưng còn có nhiệm vụ đặc biệt như vậy. Tiếp, thế giới nhiệm vụ. Tô Vãn tiếp tục tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thời điểm mở mắt ra phát hiện mình đang ngồi ở trên ghế dài bên ngoài hành lang của bệnh viện. Nguyên chủ hình như là ngồi ngủ quên ở chỗ này. Tô tiểu thư, đang sốt ruột chờ đúng không? Lúc này một hộ sĩ trẻ vẻ mặt mỉm cười đi tới. Giơ tay đưa cho Tô Vãn một chai nước khoáng. Nếu không cô vào trong văn phòng bác sĩ chờ đi. Ca giải phẫu của bác sĩ Cố phòng chừng còn phải làm thêm 2 tiếng nữa. Cố Thư Hành, nam chủ đại nhân của thế giới này. Cũng là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng của bệnh viện tư nhân này. Không sao, tôi ở chỗ này chờ anh ấy là được rồi. Tô Vãn hướng về phía hộ sĩ trẻ kia cười cười. Ngay sau đó cả người lại lần nữa dựa vào trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Làm một bác sĩ khoa ngoại. Cá tính của Cố Thư Hành đặc biệt nghiêm túc mà cẩn thận. Sinh hoạt của hắn rất có quy luật. Có thói ở sạch. Hơn nữa hắn đặc biệt cứng nhắc và cố chấp. Chính một người đàn ông không thú vị lại cũ kỹ như vậy. Hắn lại có một khuôn mặt nam thần hệ cấm dục. Đặc biệt là thời điểm mặc vào áo blau trắng bác sĩ. Quả thực nháy mắt hạ gục muôn vàn thiếu nữ. Nguyên chủ Tô Vãn trước kia chính là bệnh nhân của Cố Thư Hành. Thời điểm hai người quen biết. Tô Vãn đang ở trong giai đoạn cãi nhau với bạn trai Tiêu Thanh của mình. Đoạn thời gian đó tâm tình Tô Vãn không tốt. Cũng may cô ở tại bệnh viện này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nam thần. Tuy rằng nam thần rất cao lãnh, cũng trước nay không chịu nói chuyện phiếm với cô. Nhưng thắng ở chỗ đẹp mắt, nhìn một cái tâm tình tốt lên một chút. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. HBN Moe Moe, cho nên những ngày tháng nằm viện, Tô Vãn đều mỗi ngày ngắm nam thần. Ngắm lâu rồi, cô liền không tự chủ được cầm ảnh anh chàng bạn trai nghèo của mình so sánh với nam thần một chút. So về bề ngoài, được rồi, cái này hoàn toàn không thể so sánh. So bên trong, nam thần tuyệt đối là lương tháng hơn vạn, mà bạn trai nghèo nhà mình, một tháng 3.000, còn phải tốn 1.800 tiền thuê nhà. So về học vấn tu dưỡng, người ta tốt nghiệp đại học y khoa nổi tiếng ở nước ngoài. Bạn trai nghèo của mình thì học chưa tới đại học. Đờ mờ, người so với người muốn chết, hàng so với hàng muốn ném. Để cho nguyên chủ bực mình chính là, ở thời điểm cô nằm viện, Tiêu Thanh thế nhưng không có chủ động tới thăm cô dù chỉ một lần. Điều này làm cho Tô Vãn đối với bạn trai mình càng thêm thất vọng buồn lòng. Sau khi cô xuất viện lập tức đơn phương chia tay với Tiêu Thanh. Sau khi chia tay Tiêu Thanh cũng tới dây dưa với cô thêm mấy ngày. Thậm chí có một lần Tô Vãn đến bệnh viện tái khám. Tiêu Thanh còn theo dõi cô, túm không cho cô rời đi. Lần đó vừa lúc bị Cố Thư Hành vừa mới tan làm bắt gặp. Có lẽ là không muốn người bệnh của mình bị người khác dây dưa. Cố Thư Hành liền phá lệ quản chuyện thiên hạ một lần. Thấy chưa, đây là bạn trai mới của tôi tên Cố Thư Hành. Tiêu Thanh, tự anh về soi gương lại đi. Anh có điểm nào so được với anh ấy? Cho nên, anh vẫn là hết hy vọng đi. Tô Vãn nhân cơ hội lôi kéo cánh tay Cố Thư Hành trực tiếp cho Tiêu Thanh một đòn ngay tim. Thương tổn gấp 10 lần. Anh chàng nghèo Tiêu Thanh gặp được nam thần cao lãnh Cố Thư Hành. Đờ mờ, chỉ có thể rút lui thôi. Tự hiểu rằng không thể hợp lại. Tiêu Thanh một mình cầm lấy tiền lương đi hộp đêm mua say. Kết quả bởi vì uống quá say, Tiêu Thanh trên đường về nhà vượt đèn đỏ, bị một chiếc xe thể thao chạy với tốc độ cao đụng phải. Khi Tiêu Thanh tỉnh lại, hắn phát hiện cả người mình đều không ổn. Hắn đã chết. Không, chính xác mà nói là thân thể kia của hắn bị phán định tử vong. Mà linh hồn của hắn lại bám vào trên người nữ tài xế gây chuyện kia. Nữ tài xế này là một cô gái nhà giàu, tên là Tiêu Tình, mà một thân phận khác của cô ấy chính là vị hôn thê của Cố Thư Hành được đính hôn từ trong bụng mẹ. Không sai, Tiêu Tình, Tiêu Thanh, chính là nữ chủ đại nhân của thế giới này. Tô Vãn, cốt truyện đặc biệt như vậy. Tô Tiểu Vãn thật sự cảm thấy say đến không muốn không muốn. Nhưng thế giới này rất có ý tứ. Không phải sao, Tô Vãn lại căn cứ ký ức nguyên chủ phán đoán một chút cốt truyện hiện giờ. Hiện tại Tiêu Thanh đã trọng sinh thành Tiêu Tình. Hơn nữa đã gặp mặt Cố Thư Hành tại phòng bệnh trong bệnh viện này. Tiêu Thanh tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra mặt than đến thăm mình chính là Tiểu Bạch kiểm đoạt đi bạn gái của mình. Mà bi ai chính là hiện tại hắn thế nhưng biến thành vị hôn thê của tình địch. Hơn nữa còn là vị hôn thê bị ghét bỏ. Đờ mờ, anh ghét bỏ lão tử. Lão tử còn đang ghét bỏ anh đây. Anh nha một Tiểu Bạch kiểm thì khoe khoang cái gì. Lão tử hiện tại cũng là Bạch Phú Mỹ. A Phi Phi, là Cao Phú Soái. Anh cứ chờ xem, chờ lão tử xuất viện liền đi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó cướp hết mỹ nữ bên cạnh anh. Lòng mang tâm nguyện tốt đẹp như vậy, Tiêu Thanh liền an tâm lấy thân phận Tiêu Tình tiếp tục ở phòng bệnh cao cấp. Buổi chiều thời điểm tan tầm, Cố Thư Hành một thân mỏi mệt từ phòng giải phẫu đi ra. Thời điểm trở lại văn phòng bác sĩ ở lầu 3, từ rất xa hắn đã thấy Tô Vãn đang ngồi ở ghế dài ngoài hành lang ngủ quên. Tô Vãn, Cố Thư Hành nhịn không được tiến lên vài bước. Giơ tay nhẹ nhàng đẩy đẩy bả vai Tô Vãn. A, Tô Vãn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt cấm dục lạnh nhạt của Cố Thư Hành. Cô nhịn không được nhàn nhạt cười với hắn. Bác sĩ Cố, anh đã trở lại. Ừ, tới tìm tôi. Cố Thư Hành nhìn Tô Vãn ngữ khí lạnh nhạt hỏi một câu. Vâng, đúng vậy. Tô Vãn chậm rãi đứng dậy. Lần trước bác sĩ Cố anh giúp tôi một việc lớn. Tôi muốn mời anh đi ăn cơm cảm tạ. Lần trước, Cố Thư Hành nhíu mày. Rất rõ ràng đã quên mất chuyện trời xui đất khiến lần trước mình giả mạo bạn trai Tô Vãn đến không còn một mảnh. Tô Tiểu Thư, thật ra tôi, bác sĩ Cố, lúc này một hộ sĩ trẻ đột nhiên hoảng loạn chạy tới. Một bên chạy một bên kêu Cố Thư Hành, Tiểu Hạ có chuyện gì vậy? Cố Thư Hành quen biết hộ sĩ trẻ này. Cô ấy là người săn sóc đặc biệt ở phòng bệnh Tiêu Tình. Bác sĩ Cố, anh vẫn nên đi lên lầu xem Tiêu Tiểu Thư đi. Vừa rồi không biết cô ấy bị cái gì kích thích. Cả người trở nên rất kích động. Chúng tôi ai cũng khuyên cô ấy không được. Cách chương.